Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 525 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Nói tới đây, Khúc Vân trên mặt không khỏi nhiều vài phần hài hước, tuy rằng ngươi vẫn luôn lấy nấm người đồng bào tự cho mình là y tử cũng không rõ ràng lắm trong đó ngọn nguồn. Nhưng là ngươi hiển nhiên cùng bên cạnh kia 6 vị thoạt nhìn ăn rất ngon tiên sinh nhóm bất đồng. Ngươi trong xương cốt vẫn là một nhân loại. Ngươi hỉ nộ ai nhạc toàn viết ở trên mặt Nga. Y tử chính là biết. Đừng hỏi ta đôi mắt mù như thế nào còn có thể thấy ngươi biểu tình. Chúng ta chỉ số thông minh vốn là không ở cùng cái thứ nguyên, cho nên ta rất rõ ràng. Thân là một cái có thể đột phá La Mác hệ thống hạn chế đối chúng ta quyền sinh sát trong tay cường. Đại tồn tại, ngươi sợ hãi, sợ vô cùng, mà này lại là vì cái gì đâu? Xin cho y tử cũng hợp lý suy đoán một chút, ngươi có được trình độ nhất định thượng có thể đột phá trò chơi hệ thống hạn chế lực lượng. Nhưng là lại sẽ sợ hãi nhân ra trong đầu kia nho nhỏ âm mưu. Này thuyết minh một đạo lý. Đó chính là ngươi làm không được dùng đơn giản nhất biện pháp giải quyết phiền toái của ngươi. Cũng chính là trực tiếp giết chúng ta, nghe đến đó. Đốm đỏ nam đại kinh thất sắc, mà hắn hết thảy biểu tình hiển nhiên đều dừng ở Khúc Vân trong tay, Nga. Không cần giật mình, này kỳ thật là một kiện thực bình thường sự tình. Làm mát trò chơi không có hẳn phải chết chi cục, không phải sao? Trò chơi hệ thống tổng không thể trông cậy vào chúng ta này đó tiểu con kiến tới cùng ngươi như vậy. Tồn tại cứng đối cứng chiến đấu đi. Như vậy, lại miệt mài theo đuổi một bước nói. Theo ta quan sát, nấm người xác thật là một loại thập phần công bằng vô tư xã hội hóa chủng tộc. Nhưng ngươi gia hỏa này trong xương cốt lại không phải nấm người. Thậm chí cũng không phải thuần túy nhân loại. Mà là một cái La Mác người chơi, giống chúng ta người như vậy. Đầu tiên suy xét vĩnh viễn là tự thân sinh tồn cùng ích lợi. Liền tình ứng tuyển giả chung tồn tại yêu quốc yêu dân dị loại. Y tử cũng tuyệt không cho rằng ngươi sẽ là quan tâm nấm nhân chủng tộc cùng mẫu hạm an ủi loại. Hình, đạo lý rất đơn giản. Bởi vì ngươi ở sợ hãi. Sợ thật sự lợi hại. Ngươi bản chất là một cái nhút nhát người nhát gan. Tựa như ngươi đối người khác xưng hô như vậy, mà một cái vô tư giả lòng dạ bằng phẳng, là sẽ không giống ngươi như vậy nhút nhát, đối mặt chính mình nhiệt tình yêu thương sự vật bị uy hiếp. Bọn họ sẽ lựa chọn dũng cảm mà chiến đấu cùng bảo hộ, đương người thật sự đem một ít càng có giá. Chỉ đồ vật xem đến so với chính mình sinh mệnh càng thêm quan trọng khi bọn họ là không sợ gì cả. Phía dưới lại đến nói chút thật sự trinh thám, làm mát trò chơi hệ thống bao hàm có thể ngạnh kháng phô quét đường thương tổn. Ngươi có thể đột phá hệ thống bảo hộ, như vậy ngươi sẽ không bị nhân loại trung cực binh khí giết chết đó là một cái thập phần hợp lý. Phỏng đoán, nếu chỉ để ý tự thân an toàn ngươi ở sẽ không bị chúng ta vũ lực uy hiếp dưới tình huống. Còn sợ đến muốn chết, như vậy dư lại chân tướng cũng chỉ có. Ngươi ở bị nào đó có thể uy hiếp đến lực lượng của ngươi đuổi giết. Hoặc là cùng loại bị đuổi giết tình cảnh, mà ngươi có không an toàn thoát thân. Liền cùng trận này cùng chúng ta chi gian trò chơi đấu cờ có trực tiếp quan hệ, suy xét đến trò chơi. Kết cục sẽ ảnh hưởng ngươi tình cảnh. Hơn nữa ngươi lại chịu giới hạn trong quy tắc trò chơi không thể đến chúng ta vào chỗ chết. Ta tưởng, này lực lượng nhất định bao gồm thả không giới hạn trong La Mác trò chơi hệ thống lực lượng. Đúng không? Hảo, vốn định làm ngươi thiếu tao điểm tội. Logic phá giải biện pháp đối chúng ta tới nói đều nhẹ nhàng một chút. Không nghĩ tới ngươi như vậy không biết tốt xấu. Như vậy cũng chỉ có thể làm ngươi kiến thức một chút. Logic giảng bất quá ngươi. Đem ngươi đầu óc thiêu hủy ta giống nhau có thể bắt được chính mình muốn tin tức. Ngươi không phải cảm thấy ta không thể giết ngươi sao? Liền dùng chính mình lấy làm tự hào đầu óc hảo hảo lĩnh giáo một chút đi. Đừng bởi vì ta trinh thám không có thể đánh vỡ trí nhớ của ngươi bích chướng liền đắc chí. Liền tính quá trình có điều bại lộ, nhưng ta kết luận là chính xác, ít nhất có nào đó là chính xác. đốm đỏ nam nói chuyện khi đã là đầy mặt mồ hôi lạnh. Đồng dạng nôn nóng dưới tình huống, Khúc Vân Trinh thám cũng sẽ không giống hắn như vậy không đáng tin cậy, nói. Hắn lại chuyển hướng mệt đến, nước lưu tiếp cái. Đang ở nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đến cây trà nấm trưởng lão phát tư nói. Xin lỗi, còn muốn tỉnh ngươi lại kiên trì một chút, ký ức bích chướng không phải có thể hết sức công phu tiêu ma rớt. Logic phá giải thất bại, cũng chỉ có thể dựa so bích chướng lực lượng càng mạnh cường lực đột phá, ngươi là nơi này bao gồm. Ta ở bên trong tinh thần cường độ tối cao, vì chúng ta nấm người mẫu hạm an nguy, chỉ là Khúc Vân còn không chịu buông tha đối vị này đối thủ khinh bỉ thuộc tính tinh thần thương. Tổn, ta nói mũi tên độc ếch mặt tiên sinh, dùng y tử nhiều một câu miệng. Ngươi đã khiếp đảm đến liền trực tiếp uy hiếp y tử giết chết ta đều làm không được. Thiêu hủy y tử đầu óc, cùng giết chết y tử hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần không giết ta, loại trình độ này tổn hại trở lại trò chơi không gian đều có thể chữa khỏi, mà ngươi cái gọi là trinh thám đồng dạng trăm ngàn chỗ hở, ở Lam Mác trong trò chơi. Sao có thể sẽ có người hy sinh chính mình đoàn viên vì khác đoàn đội làm áo cưới? Có thể cùng nhau tham gia trò chơi cùng giới đoàn đội là cái gì quan hệ ngài vị này lão tiền bối? Không biết sao, cho dù là hợp tác loại trò chơi, chỉ cần trò chơi thông quan thất bại sẽ không làm cho bên ta quá nhiều tổn thất. Chín thành đoàn đội đều sẽ tình nguyện lựa chọn từ bỏ thông quan cũng phải đi cấp hữu đội sau lưng. Thọc thượng một đao a, hắn giúp ta che giấu kế hoạch vì đến là cái gì? Làm trò chơi thuận lợi thông quan, chính ngươi nói hắn đều thoát đi trò chơi a, liền tính mặt sau y tử thành công đánh chết ngươi, hắn cũng lấy không được khen thưởng điểm số a. Vẫn là ngươi cảm thấy một cái thực lực cao hơn chúng ta mấy cái đại giai tồn tại sẽ là chúng ta phụ thuộc đoàn đội, cho nên a, vị này Dương Heo tiểu ca, hiện tại đã biết rõ vì cái gì y tử nhìn thấu chân chính nôn nóng người nhát gan là ngươi sao? Bởi vì sẽ làm ra loại này trăm ngàn chỗ hở trinh thám. Thuyết minh ngươi tâm, đã sớm rối loạn, a, nói tới đây ta vừa mới nghĩ đến, đem ngươi so sánh các loại ngoạn ý một vòng lúc sau mới phát hiện. Ngươi kỳ thật nhất giống vẫn là nấm a, hồng cái kịch độc nấm, ân, nhớ rõ kêu độc cáp dù khuẩn tới đi. Xét đến cùng, ngươi chỉ là một cái hướng về chân khuẩn sinh mệnh phương hướng tiến hóa nhân loại bình thường. Người chơi mà thôi đi, mượn dùng chính mình trên người tương tự đặc thù lừa gạt này đó đơn thuần ngoại tinh nấm thế ngươi. Làm việc, nếu y tử đem cái này phát hiện nói cho a. Khúc Vân so sánh tương đương hình tượng, vô luận nào một loại đồ vật trên người lấm tấm đều cùng trước mắt vị này cường giả là cực giống. Hơn nữa càng ngày càng thoái hóa so sánh làm người khó tránh khỏi một loại vô minh nghiệp hỏa, hơn. Nữa tuy rằng bởi vì tình báo không đủ mà đồng dạng có một ít bịa chuyện thành phần. Tỉ như về hắn cùng nấm người quan hệ vấn đề, nhưng dăm ba câu qua đi, đốm đỏ nam chỉ cảm thấy chính mình từ tiến hóa phương hướng đến tâm lý tính cách đều bị vô tình. Giải phẫu cho hấp thụ ánh sáng đến sạch sẽ, một loại phảng phất không có mặc quần áo khủng hoảng cảm đồng thời đột nhiên sinh ra, hai loại cảm. Tình đan chéo thác loạn. Làm đốm đỏ nam rất khó lại bình tĩnh tự hỏi, đây đúng là Khúc Vân nhất am hiểu tâm lý chiến, chỉ tiếc nàng trêu đùa thực mau chuyển biến vì kêu rên. Nàng tinh thần cũng lại lần nữa chìm vào tới rồi không lâu phía trước hồi ức cây trà nấm không có. Cho nàng tiếp tục trêu cợt cái kia nam tính nhân loại cơ hội. Nó sợ kia hóa nhịn không được lại phía này người địa cầu một bạt tai. Xả đến nó hệ sợi chỉ là. Khúc Vân từ yếu đuối đến cường ngạnh thái độ làm đốm đỏ nam ẩn ẩn cảm thấy có chút cái gì không? Đúng, rốt cuộc bình thường dưới tình huống, bị khảo vấn ra thái độ hoặc là bị tra tấn đến khuất phục. Hoặc là từ đầu đến cuối thả gãy chứ không chịu cong. Vô luận như thế nào cũng không có đã chịu tra tấn càng nghiêm trọng. Phản kháng thái độ càng cường ngạnh đạo lý. Hết chương.